Băng số 2. Giảng nghĩa. Đoạn văn này là nói về nạn quỷ la sát, nạn thứ 3 trong 7 nạn, cũng có thể gọi là nạn gió bão. Nếu có 100.000 vạn ức chúng sinh vì tìm vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, các thứ báu. Con người trong thế gian tham muốn những thứ này vì cho đó là quý báu. Kỳ thật, nó là vật ở ngoài thân, quý vị không rõ vật báu của tự tánh mình mà lại đi tham đắm của báu bên ngoài, để được những thứ không có tác dụng gì cả, không quan hệ gì với tự tánh của mình. Nhưng đa số người lại thích tìm vàng. Quốc gia nào cũng đều thích vàng, vì mọi người đều cho nó là một thứ báu vật hy hữu, nên ngày đêm nghĩ cách kiếm tìm. Thậm chí các quốc gia giao chiến với nhau cũng là vì thứ vàng này. Tại sao người ta lại quý vàng như thế? Vì nó rất ít, vì ít cho nên trở thành quý. Nếu như vàng nhiều như đất thì người ta cũng không coi nó có giá trị là bao. Ấy là vật do ít thành ra quý. Bởi vì ít cho nên ai cũng thích, thậm chí nằm mơ cũng thấy vàng. Có người đến Phi Châu để đào vàng, có người đến Mỹ Châu để đào vàng. Trước đây nghe nói ở Cựu Kim Sơn có rất nhiều vàng, cho nên có nhiều người đổ dồn đến nước Mỹ, nhất là người Trung Hoa đến Mỹ cốt để đào vàng. Đào vàng ở nước Mỹ xong lại chạy đến nước Úc. Nước Mỹ có Cựu Kim Sơn, nước Úc có Tân Kim Sơn. Những người chuyên môn đãi vàng vì muốn đến nước Mỹ để tìm vàng mà bị chôn thân trong biển không ít. Tôi nghĩ rằng số người chết rất nhiều, vì trước đây sự giao thông không tiện lợi như bây giờ, tin tức loan truyền cũng không được thông suốt, cho nên số người chết cũng không biết là bao nhiêu. Những người ấy muốn đi tìm vàng trên đường thì gặp gió bão, đang đi trên biển lại bị gió bão thổi mạnh, người và thuyền đều chìm cả. Vàng là vật quý báu bậc nhất, bạc được kể bậc nhì. Ngoài ra còn có lưu ly mà người Trung Hoa gọi là thanh sắc bảo, bửu bối màu xanh. Sa cừ là một loại đá quý, ở trên mặt có lộ có những đường vân giống như vết xe lăn trên bùn. Cứ cách một đường trắng lại có một đường sáng, ánh giống như một đường rãnh, cho nên gọi là sa cừ. Tuy nhìn thấy như có đường rãnh mà dùng tay sờ lên mặt đá lại bằng phẳng trơn láng, không có dấu vết. Đá này là một trong 7 loại báu vật. Mã não là một thứ ngọc đá, thứ đá này giống như óc ngựa. Trên màu đá, sắc trắng lộ ra từng đường vân li ti màu đỏ, giống như gân máu, cho nên gọi là mã não. San hô là loại cây san hô dưới biển, có cây cao tới 1 thước. Tôi đã thấy có cây cao đến 3 tấc. San hô là một loài hóa thạch, do loài trùng ở dưới nước biến thành thực vật có hình dạng giống như cây. Chất liệu của nó giống như ngọc đá cho nên thật là quý giá. Ở Trung Quốc có một người nhà giàu tên là Thạch Sùng, ông ta rất thích so sánh sự giàu sang với người khác. Một hôm, ông ta đến dự yến tiệc ở nhà một vị hoàng thân bà con với vua. Lúc ấy, vua ban cho vị hoàng thân một cây san hô cao độ hơn 6 tấc. Vì là của vua ban nên tự nhiên phải là quý trọng đặc biệt. Vị hoàng thân mời Thạch Sùng đến nhà mình, sau bữa cơm mới đưa cây san hô ra khoe. Nào ngờ Thạch Sùng lấy tay bẻ vụn cây ấy, khiến cho vị hoàng thân lo sợ quá mới nói: "Cây này là của hoàng thượng ban cho, sao ông lại bẻ gãy đến nỗi không còn giá trị gì nữa thế?" Thạch Sùng nói: "Ngài đừng có lo, tôi sẽ đổi cho ngài một cây san hô khác. Ngày mai ngài cứ đến nhà tôi tùy ý lựa chọn, thích cây nào tôi sẽ biếu ngài cây đó." Hôm sau vị hoàng thân đến nhà Thạch Sùng để xem thử, thì thấy lồ lộ ở phòng khách một dãy san hô cao 1 thước. Hoàng thân nhìn thấy nghĩ bụng: "A, mình dù là hoàng thân nhưng giàu chưa bằng một góc anh Thạch Sùng này." Nghĩ rồi bèn lựa một cây san hô vừa ý đem về. Về sau Thạch Sùng rốt cuộc nhân vì quá giàu mà phải chết, ấy gọi là chết vì của. Người ta tại sao mà chết? Chính là vì chữ tài ấy. Chim chết vì ăn, người chết vì của. Chim tại sao mà chết? Chính vì chữ thực mà ra. Chúng sinh điên đảo như vậy đấy. Hổ phách là một loại khoáng chất màu vàng thẫm trong suốt do nhựa cây tùng biến thành. Trân châu tức là ngọc trai là vật thể hình tròn sản xuất từ con trai, lung linh trong suốt, sáng lấp lánh thật đáng yêu. Mà vào biển lớn, người ta vì muốn tìm của báu mà vào biển cả để kiếm tìm, vì ở đó có rất nhiều của báu. Giả sử gió bão là hắc phong vì gió màu đen. Thứ gió màu đen này ai cũng có. Tại sao gọi là gió màu đen? Vì khi nó nổi lên gương mặt biến thành sạm đen. Người ta vì tức giận nên mới có gió đen, nếu không tức giận thì gió đen không nổi lên. Biển cả này là gì? Là tánh hải, tức là biển tự tánh của chúng ta. Gió đen ví như vô minh của chúng sanh. Thứ vô minh này còn gọi là phiền não. Nếu quý vị sanh phiền não là có gió đen đấy. Nếu không còn phiền não thì biển cả tự tánh của quý vị sẽ gió lặng sóng êm. Thế nào mới có thể tìm được của báu? Phải vào ngay trong tự tánh của quý vị đào bới của báu của chính mình. Đương khi quý vị đào bới của báu của chính mình thì có thể gặp phải ma chướng. Tại sao có ma chướng? Do vì đức hạnh của mình không đủ, đức tánh không đủ, đạo đức không đủ. Vì không có gây tạo công đức nên đức hạnh chưa tròn. Vì đức hạnh không tròn đủ nên mới có gió đen, mới bị ma chướng. Nếu đức quý vị lớn thì gió đen sẽ hóa ngay. Hóa thành cái gì? Hóa thành mây lành, điềm lành. Ngạn ngữ có câu, đạo cao rồng cọp nề, đức trọng quỷ thần theo là gì? Đạo cao thần cọp nề, nghĩa là người có đạo hạnh cao thì rồng gặp cũng phải khoanh mình lại không nhúc nhích. Rồng xưa nay là một loại rất lợi hại, có thể làm kinh thiên động địa, rời non lấp biển như không, thế lực rất là to lớn. Nhưng nếu quý vị có đạo lực thì tuy rồng thần thông to lớn cũng không dám thị uy trước mặt quý vị, mà ngoan ngoãn khoanh tròn lại. Còn loài cọp dù hung hãn cách mấy, nếu quý vị không có tâm sân hận thì nó lại biến thành một loại chó mèo thuần dưỡng. Khi gặp quý vị sẽ lắc đầu vẫy đuôi mừng rỡ mà không dám ăn thịt. Nhưng quý vị phải có đạo hạnh mới được, cảnh giới như vậy, còn không thì rồng không khoanh, cọp không quỳ đâu. Đức trọng quỷ thần theo. Một khi đức hạnh quý vị đã đủ, đã tròn đầy thì quỷ thần gặp quý vị sẽ cung kính tôn trọng, cúi đầu đảnh lễ. Cho nên điều quan trọng nhất là đôn phẩm lập đức. Thổi dạt thuyền bè của họ trôi tắp nơi nước quỷ La Sát. Quỷ La Sát là loài quỷ ăn tinh khí của người và đều là phái nữ chuyên môn ăn tinh khí người ta. Nếu thuyền bị gió bão trôi dạt vào nước quỷ La Sát, chỉ cần trên thuyền có một người phát tâm xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì tất cả người trên thuyền cho đến trăm ngàn vạn ức chúng sinh đều được thoát nạn La Sát. Do nhân duyên đó mà tên vị Bồ Tát này là Quán Thế Âm. Đạo đức là điều mọi người đều nên phải chú trọng. Con người sở dĩ khác với cầm thú là do có đạo đức. Nếu không trọng đạo đức, không biết đạo đức thì có khác chi cầm thú. Hơn nữa, đạo đức cần phải hành, phải có biểu hiện thực tiễn. Nếu không thì căn bản còn gì để nói. Tôi có một người bạn rất thân ở Đông Bắc, Mãn Châu. Tại sao anh ấy lại trở thành bạn thân? Vì anh cùng tôi là bạn đồng tu, đồng hạnh. Lúc tôi còn tại gia, từng để tang thủ hiếu bên cạnh mộ mẹ, anh ta cũng có thủ hiếu bên mộ phần cha mẹ anh. Điểm khác biệt là lúc còn tại gia, anh ta là thổ phỉ. Trước khi thủ hiếu để tang mẹ, anh từng là đạo tặc, đánh cướp khắp nơi, tống tiền người khác. Trong một chuyến ăn hàng thất bại, anh bị người đánh trọng thương. Sau đó, về dưỡng thương hơn nửa năm trời mà vẫn chưa lành, lúc đó anh mới tỉnh ngộ, nghĩ rằng lâu nay làm nhiều việc sai quấy nên vết thương mới lâu lành như thế này. Anh bèn hạ quyết tâm phát nguyện, nếu vết thương tôi được lành thì từ nay về sau tôi không làm thổ phỉ nữa. Anh lại còn nguyện đích thân đến ở phần mộ cha mẹ để thủ hiếu. Sau khi phát nguyện, quả nhiên không đầy mấy ngày vết thương tự nhiên kéo ra non. Dĩ nhiên, anh vẫn tiếp tục thủ hiếu bên mộ phần. Trong thời gian anh để tang có rất nhiều hiện tượng kỳ diệu phát sinh. Đơn cử một việc cắt thịt tế trời cầu trời tạnh cho mọi người. Trong thời gian anh thủ hiếu liên tục mấy tháng, trời mưa tầm tã, không ngày nào tạnh. Anh thầm nghĩ, trời mưa như thế này thì ngũ cốc của mọi người sẽ ngập và chết hết. Nghĩ thế, anh quyết tâm cầu tạnh mưa giúp cho mọi người, mới ngửa mặt lên trời phát thệ: nếu nội trong 3 ngày trời tạnh thì tôi sẽ cắt thịt trên người để cúng Phật, cúng trời. Anh vừa phát nguyện xong thì kỳ lạ thay, không đầy 3 ngày trời tạnh mưa hẳn. Anh giữ lời nguyện bằng cách đứng ở trước bàn Phật, cầm dao cắt một miếng thịt độ 2 lượng trên cánh tay mình. Sau khi cắt thịt xong, vì đau nhức quá anh ngất đi. Khi vừa tỉnh lại, chợt có quan huyện đi tới, nhìn thấy máu rơi đầy đất, tự nghĩ, người này cắt thịt mình để làm gì kìa, chắc đang nổi cơn điên. Ông ta bước tới hỏi mới biết anh ta cắt thịt để cúng Phật, cúng trời, vì cầu tạnh mưa cho mọi người.